Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, nghe ai nói, Minh Cửu sửa miệng, ngoặc kép, ta tính ra tới, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Hoắc Dư Nhiên. Hắn cùng Hoắc Thịnh Nhiên tin tức cùng chung về Hoắc Dư Nhiên hết thảy. Không có biện pháp, thế nhân luôn là có loại biến thái mà vặn vẹo tâm lý. Nhìn đến Thiên Chi Kiêu Tử lâm vào vũng bùn, luôn là nói chuyện say sưa. Hoắc Dư Nhiên đói đến nhặt rác rưởi, còn cùng Bạch Nhĩ tranh đoạt một cái không quáng tuyền thủy bình sự. Minh Cửu có thể cùng Hoắc Thịnh Nhiên nói cả đời, quá không thể tưởng tượng, nói một lần cười một lần, thật là hắn vui sướng suối nguồn nào. Nhận thức nhiều năm như vậy, Hoắc Dư Nhiên sớm biết Minh Cửu liệu tính. Đây cũng là hắn thiệt tình thật ý tưởng cùng Minh Cửu tuyệt giao nguyên nhân. Bởi vì này cùng Minh Cửu sinh khí, cuối cùng tức giận chỉ là chính hắn, Minh Cửu lại không nhớ rõ. Tính, tùy hắn đi thôi, nhưng trên đời không có ăn không trả tiền cơm chưa? Hoắc Dư Nhiên, có thể, giữa trưa thỉnh ăn cơm đi, Minh Cửu nhớ thương Thu Bạch Nhĩ làm đồ đệ sự tình. Sư phó thỉnh đồ đệ ăn cơm thiên kinh địa nghĩa. Hoắc Dư Nhiên là bạch đái một cái, hắn vui vẻ đồng ý, nhưng Minh Cửu thực mau liền vui vẻ không đứng dậy, hắn vóc dáng không cao, chuẩn bị tới nói, là cái lùn, ngày thường tự thân hắn ta đảo nhìn không ra tới, ăn mặc đạo bào, mày rậm mắt to, tiểu đạo sĩ một quả, rất hấp dẫn người trong mắt, nhưng, Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ đều thân cao chân dài, viễn siêu những người khác. Minh Cửu theo chân bọn họ hai đi cùng một chỗ, bị phụ trợ đến đặc biệt lùn, nhiều giống một nhà ba người ra cửa, cha mẹ mang theo hài tử, ai là cha mẹ, ai là hài tử, vừa xem hiểu ngay, chính yếu chính là, hắn muốn nhận đồ đệ Bạch Nhĩ, cùng nàng đứng chung một chỗ, thế nhưng vô cớ có công chúa Bạch Tuyết cùng một cái tiểu người lùn hiệu quả. Minh Cửu quả thực tức giận đến tưởng hộc máu. Ăn cơm thời điểm, hắn giận điểm một bình lớn sữa bò, hắn muốn uống sữa bò, hắn muốn trường cao, bôn trong tương lai đồ đệ trước mặt mặt dài. Minh Cửu tuyển một nhà thoạt nhìn thực thượng cấp bậc tiệm cơm. Hoàn cảnh thanh u, ánh sáng không sáng ngời, từ mật tính cực cường, hắn đem thực đơn đưa cho Bạch Nhĩ, đại khí mà vung tay lên, hào khí tận trời. Tùy tiện điểm, muốn ăn cái gì điểm cái gì, thực đơn lại bị Hoắc Dư Nhiên đoạt qua đi. Hắn trước điểm mấy cái thực quý món chính về sau, mới đem thực đơn đưa cho Bạch Nhĩ. Hắn sợ Bạch Nhĩ ngượng ngùng điểm, cấp Minh Cửu tiết kiệm tiền. Tuy rằng ở nước ngoài lớn lên, Bạch Nhĩ đối đồ ăn Trung Quốc lại không xa lạ. Mông Đặc công tước vợ chồng đối nữ nhi duy nhất giáo dưỡng cực kỳ dụng tâm. Ăn mặc ngủ nghỉ mặt trên luôn luôn bỏ được, bọn họ cho rằng làm người không thể vong bản, chẳng sợ không ở chính mình tổ quốc lớn lên, nhưng đối tổ quốc hết thảy không thể đủ không quen thuộc. Cho nên, từ nhỏ, Bạch Nhĩ là ăn đồ ăn Trung Quốc, học tiếng Trung lớn lên, Mông Đặc công tước vợ chồng cũng thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Bọn họ lâu đài còn thỉnh đồ ăn Trung Quốc đầu bếp. Tùy thời có thể vì bọn họ nấu nướng mỹ thực có thể trị càng hảo tâm tình, Bạch Nhĩ không phải cái keo kiệt tính người, xem ở mỹ thực phân thượng, nàng đối Hoắc Dư Nhiên tắc tỏi tiến miệng nàng sự tình tạm thời buông xuống. Minh Cửu giảng hắn ngự quỷ sự, cùng với hắn gặp được thú sự, cùng Bạch Nhĩ trò chuyện với nhau thịnh hoan, ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Hoắc Dư Nhiên cũng không chen vào nói. Toàn bộ hành trình cúi đầu ăn cơm, quán triệt thực không nói, chỉ ngẫu nhiên ngó Minh Cửu liếc mắt một cái, tỏ vẻ đối hắn theo như lời nội dung khinh thường cùng hoài nghi. Chọc đến Minh Cửu đương trường tạc mao, hận không thể cùng hắn tại chỗ quyết đấu, Bạch Nhĩ hỏi rõ chín, hắn có phải hay không không nói qua luyến ái. Hắn, chỉ đến tự nhiên là Hoắc Dư Nhiên, chiếu Hoắc Dư Nhiên loại tính cách này. Nếu là có bạn gái, kia hắn bạn gái đến nhiều vĩ đại a. Minh Cửu căm giận, đương nhiên không có, trừ bỏ ta, ai chịu nổi hắn tính cách, chính là trường học nữ hài tử mắt mù, xem hắn lớn lên đẹp vóc dáng lại cao, ái mộ lự kính một thêm, thế nhưng cho rằng hắn lạnh nhạt ngạo khí sẽ không nói tiếng người, bộ dáng đều là ưu điểm mơ siêu. Xem mặt thế giới không nói đạo lý, Minh Cửu vóc dáng lại không cao. Hắn thích nữ hài tử ái cùng hắn ở bên nhau chơi. Nhưng là hết thầy chỉ đem hắn đương đệ đệ, nhưng đi mẹ nó đệ đệ, hắn để ý nhiều tỷ tỷ sao? Hắn rõ ràng là muốn tìm cái bạn gái yêu đương a. Càng nhưng khí chính là, trường học nữ hài tử mắt mù, bị đông đảo nữ sinh thổ lộ đưa thơ tình Hoắc Dư Nhiên càng mắt mù. Hắn thế nhưng cảm thấy như vậy nhiều đáng yêu lại xinh đẹp nữ hài tử đều không xứng với hắn. Không có một cái che già mang mọc không phản ứng, một cái lạnh lẽo không người lý. Hai tương đối so, Minh Cửu đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nghĩ vậy, Minh Cửu lo lắng mà nhìn về phía Bạch Nhĩ. Hắn nhìn chúng tương lai đồ đệ sẽ không cũng mắt mù đi. Bạch Nhĩ vội xua tay. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hoắc Dư Nhiên trừ bỏ gương mặt kia, thật không một chỗ là nàng thích. Nàng cũng không phải là cái chỉ xem mặt nông cạn nữ hài. Chỉ dựa vào gương mặt kia không đủ nàng thích hắn. Minh Cửu nhẹ nhàng thở ra, đắc ý cực kỳ. Hắn nhìn chúng tương lai đồ đệ ánh mắt giỏi quá, cùng hắn giống nhau. Hoắc Dư Nhiên nhíu nhíu mày, mặc danh mà không rất cao hứng. Không chờ hắn nghĩ ra cái gì tên tuổi tới, hắn đột nhiên nghe được một đạo quen tai thanh âm mơ siêu phát truyền đơn lão bản nương nữ nhi. Lý Vi Thanh âm mơ siêu, các người gần nhất có hay không mơ thấy một cái rất tuấn tú cổ trang mỹ nam? Đặc biệt đẹp cái loại này. Thanh âm đến từ chính phía sau bọn họ, chỗ ngồi bị cách ly khai, yêu cầu thăm dò qua đi mới có thể thấy. Bạch Nhĩ cũng nghe thấy. Nàng không khỏi dừng lại chiếc đũa. Người cũng mơ thấy. Một cái khác nữ hài nói. Có phải hay không mặc đồ trắng sam, tóc rất dài, khoác, còn cùng ta nói, làm ta hướng lên trên đi là có thể cùng hắn cùng nhau, đối. Đúng vậy, người nói, hắn có thể hay không chính là chúng ta lão công. Lý Vi, à, thật vậy chăng, chúng ta lão công như vậy soái. Ta họa xuống dưới. Các ngươi xem có phải hay không hắn. Đúng vậy, ta, siêu cấp giống, mấy cái nữ hài thanh âm díu dít, vui sướng cực kỳ, quả nhiên không có gạt chúng ta. Thật sự cho chúng ta một cái lão công, hôn không có bạch kết. Từ từ, Lý Vi nói, vì cái gì chúng ta mơ thấy đều là cùng cá nhân. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Mặt sau một bàn nữ hài nhất thời lặng im mơ siêu lúc này. Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ đứng dậy, qua đi cùng Lý Vi chào hỏi. Lý Vi họa đến trong mộng cổ trang Mỹ Nam giấy vẽ còn đặt ở trên bàn. Bạch Nhĩ nhìn lướt qua, mặc danh cảm thấy quen mắt, mà Hoắc Dư Nhiên khó khăn lắm nhìn lướt qua bốn cái nữ hài. Hắn mặt liền trầm xuống dưới, giống như băng tầm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, quên thiết trí tồn cảo dương thời gian. Chương 13 đạo sĩ Lý Vi nhìn đến Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ thật cao hứng. Nhận thức hai cái lớn lên như thế đẹp người, làm nàng cảm thấy ở bọn tỉ muội trước mặt rất có mặt mũi. Mới vừa thượng đại học bốn cái tiểu cô nương ái Mỹ. Đều hóa trang điểm nhẹ, ăn mặc thời thượng, đem chính mình thu thập đến xinh xinh đẹp đẹp, tươi đẹp son môi hiện khí sắc, đạm phấn má hồng che sắc mặt. Nhưng xuyên thấu qua này son môi cùng má hồng, Hoắc Dư Nhiên có thể rõ ràng mà nhìn đến này mấy cái tiểu cô nương giữa mày quanh quẩn một cổ nồng. Đậm hắc khí, bốn cái tiểu cô nương chung, Lý Vi giữa mày hắc khí nhẹ nhất, nhưng cũng không ít, gần một ngày không gặp, nàng liền lây dính, trước một ngày, Hoắc Dư Nhiên liền nhìn ra không thích hợp, nhưng khi đó Lý Vi giữa mày còn chưa từng có hắc khí. Lý Vi đại học trụ túc xá, mặt khác ba cái tiểu cô nương đều là nàng bạn cùng phòng. Nàng ngày hôm qua mới vừa cùng các nàng thổi phồng nàng gặp được hai cái lớn lên siêu cấp đẹp người. Hôm nay ra tới ăn cơm cư nhiên gặp, các nàng nhìn đến Hoắc Dư Nhiên đều là trước mắt sáng ngời. Sáng lấp lánh trong ánh mắt tất cả đều là, hảo xoáy, hai chữ. Hoắc Dư Nhiên sắc mặt lại lạnh lùng, hỏi các nàng. Các người gần nhất chạm qua cái gì? Minh Cửu đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn ra không đúng. Hắn bất mãn mà hướng Hoắc Dư Nhiên nói. Hung cái gì hung, đối nữ hài tử muốn ôn nhu để mơ siêu, hắn quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn bốn cái tiểu cô nương. Hỏi, tiểu cô nương, các người gần nhất có phải hay không làm cái gì đặc thù tiểu trò chơi? Lý Vi các nàng sắc mặt thay đổi, cho nhau nhìn thoáng qua, phủ nhận nói không có. Có cái tiểu cô nương móc ra di động, đánh bạo hỏi Hoắc Dư Nhiên muốn liên hệ phương thức, nàng nói. Ta nghĩ không ra gần nhất chạm vào cái gì, không bằng ta thêm ngươi à, chờ ta nghĩ tới liền nói cho ngươi, được không? Nàng cảm thấy Hoắc Dư Nhiên lớn lên đẹp, so trường học nam sinh đều đẹp, Hoắc Dư Nhiên, không tốt, bị cự tuyệt tiểu cô nương, anh, Hoắc Dư Nhiên nhíu mày, theo bản năng mà nhìn về phía chính mình huynh đệ Bạch Nhĩ. Nghĩ thầm, lại anh, vẫn là Bạch Nhĩ hảo, cũng không anh. Minh Cửu ôn nhu trấn an, kia tiểu cô nương ánh mắt lại dính ở Hoắc Dư Nhiên trên người. Minh Cửu bực mình, này đáng chết xem mặt thế giới. Nhà ăn không phải nói chuyện địa phương, hơn nữa Lý Vi ba cái bạn cùng phòng rõ ràng tưởng giấu giếm. Không muốn nói lời nói thật, các nàng sôi nổi xách lên bao phải đi. Minh Cửu muốn ngăn, lại vô pháp cản, nam nữ thụ thụ bất thân. Các nàng thuyết minh chín nếu là không cho khai, các nàng liền kêu phi lễ, Hoắc Dư Nhiên, làm các nàng đi, hắn không phải lạn hảo tâm người. Huống chi các nàng cũng không phải hắn người nào, đụng phải, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hắn nhắc nhở một câu, nếu là không nghe, vậy quên đi, ba cái tiểu cô nương bị Hoắc Dư Nhiên lạnh băng thái độ một kích. Ngược lại không đi rồi. Ôm bao lại ngồi trở lại bàn ăn trước, Minh Cửu, ngoặc kép, Bạch Nhĩ nhìn không tới bốn cái tiểu cô nương giữa mày hắc khí. Nhưng từ Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu phản ứng, cũng đoán được các nàng trên người chỉ sợ là đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa cùng quỷ quái có quan hệ, người trẻ tuổi đều hiếu kỳ, cũng có lá gan đi nếm thử cùng mạo hiểm mơ siêu Bạch Nhĩ gặp qua rất nhiều đối quỷ hút máu cảm thấy. Hứng thú người trẻ tuổi, không sợ chết các loại tìm đường chết, làm, cuối cùng chết thật, nàng thấy nhiều, lần này ngược lại đối Hoắc Dư Nhiên cách làm không ý kiến. Càng sẽ không cảm thấy hắn thấy chết mà không cứu, người nếu đối chính mình sinh tử đều không bỏ trong lòng. Lại có thể nào cưỡng cầu người khác vì chính mình sinh tử hối hả ngược xuôi đâu. Bao lớn mặt, Lý Vi đứng lên. Kêu người phục vụ bỏ thêm chỗ ngồi, bảy người tễ ở một cái bàn thượng, người đều lưu lại, đó là tính toán mở miệng, Lý Vi là nhận thức người, tự nhiên là nàng mở miệng, hơn nữa xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nàng từ ba lô móc ra một chương nửa hắc lá bùa, hỏi Hoắc Dư Nhiên, đây là ngươi nhét vào ta trong bao sao, Hoắc Dư Nhiên gật gật đầu, thừa nhận. Minh Cửu duỗi đầu vừa thấy, hắc, này không phải hắn họa đến phù sao? Đúng rồi, cảnh sát cục cửa, chịu không nổi Hoắc Dư Nhiên trào phúng hắn không có tiền. Hắn lấy ra một đống lá bùa làm Hoắc Dư Nhiên đi bán tiền. Rõ ràng Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ hắn phù không đáng giá tiền. Kết quả người trộm ẩn giấu hắn phù, dối trá, Lý Vi nhéo lá bùa, người là đạo sĩ sao? Nàng nhìn đến Minh Cửu ăn mặc đạo bào, cơ hồ có thể xác định Hoắc Dư Nhiên thân phận, người phân theo nhóm, cùng đạo sĩ ngồi ở cùng nhau ăn cơm không sai biệt lắm cũng là đạo sĩ. Có thể tưởng tượng đến Hoắc Dư Nhiên ở nhà mình trong tiệm đã phát 2 ngày tuyên truyền đơn. Liên thực huyền huyễn, đạo sĩ, vũ y nhẹ nhàng, cao thâm khó đoán, thần bí lại thanh cao, phát truyện đan đạo sĩ. Không phải kẻ lừa đảo nói, chẳng lẽ là sinh hoạt bức bách, Hoắc Dư Nhiên không kiên nhẫn vô nghĩa, ngón tay ở mặt bàn điểm, chỉ hỏi, nói đi, chạm vào cái gì, mặt khác ba cái tiểu cô nương cùng nhau nhìn về phía Lý Vi. Lắc lắc đầu, Lý Vi cắn cắn môi, hỏi các nàng, các ngươi không cảm thấy gần nhất rất mệt, nhấc không nổi tinh thần, giống như sinh bệnh giống nhau. Các nàng không lên tiếng, các nàng cảm giác được, còn đi bệnh viện kiểm tra rồi, Bác sĩ nhìn xét nghiệm đơn nói không có việc gì. Các nàng cũng hướng việc này thượng nghĩ tới. Nhưng trong mộng có Mỹ Nam A. Dù sao thân thể kiểm tra không có chuyện. Người trẻ tuổi tinh thần lại hảo. Mệt liền mệt đi, có thể xem Mỹ Nam liền hảo. Hoắc Dư Nhiên lạnh nhạt sườn mặt, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hết chương.